Kiếp Thiên Vận, chương 120, Trí Kế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, công thành rồi. Ngụy Tử Linh phía trước vô số âm binh quỷ tướng xông vào trước mặt rừng cây, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, là Đại Long huyện thành hoàng gia công thành tới. Ta mảnh nhìn kỹ mắt, phát hiện là thành hoàng bộ đội, trên mặt cũng hơi trắng bệch. Nếu là gặp được tiểu chất tử, thật là không dễ làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đại Long huyện thành hoàng. Hắn đến công thành làm cái gì? Chúng tiểu nhân, giết nha. Ngụy Tử Linh nhíu nhíu mày. Cái khác mấy cái đại tướng cũng là không hiểu ra sao. Bất quá bản năng dưới, cũng để bọn hắn hung tính nổi lên. Chậm, không là hướng về phía chúng ta tới. Cái này thành hoàng thực lực không tầm thường. Trước hướng phía đông trong rừng cây nhìn xem tình thế. Cái này Ngụy Tử Linh cũng đủ xúc động. Ta vội vàng gọi hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả đưa tới mặt khác hai cái chủ tướng bất mãn ánh mắt. Đối phương đều công thành, không đi qua giết địch, chẳng lẽ còn đào mệnh không thành. Nghe hắn, Ngụy Tử Linh cũng cảm thấy hiện tại tiến lên không sáng suốt. Liền vẫy gọi đi theo ta chỉ dẫn phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đoàn người tại trấn thiên tiếng la giết trong, trốn hướng một mảnh khác rừng cây. Ở nơi đó, chiến cuộc cũng xuất hiện ở chúng ta trước mắt, nói là hai phe nhân mã giao chiến, kỳ thực là quân chính quy bộ đội ngay tại tiêu diệt một cỗ trăm người dẫn phượng trấn thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thành hoàng gia chính quy bộ đội. Quân kỷ rất nghiêm, chỉ phái ra mấy cái phương trận âm binh, tiến hành hợp vây bọc đánh, liền cùng xe tăng nghiền ép lên đi. Trước trận, tiểu chất tử đậu nành đồng dạng thân ảnh hiển hiện nơi xa. Cầm đem gai xương đâm một chút liền chết một cái âm binh. Nhanh nhẹn đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như phát hiện ta tại gần đây. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía ta cái phương hướng này mắt nhìn, tựa hồ còn đang ngửi ta hương vị giống như. Nương, cái này giòi trong xương, ta mang lên mặt nạ quỷ ngươi cũng có thể đoán được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngụy Tử Linh vừa thấy, hút sâu một hơi. Còn tốt hắn vừa rồi không có thật giết đi qua, bằng không liền bắt rùa trong hũ. Một nam một nữ hai cái tướng lĩnh đều là chấn kinh nhìn ta, nói không ra lời. Còn lại quỷ tướng đã xem trọng hai ta mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, ca ca ta có thể thông minh. Tích Quân cười khanh khách, đối ta vừa kéo vừa ôm, cực kỳ hưng phấn. Tống Uyển Nghi cũng thật thông minh, biết ta chân thực ý đồ, có thể hết lần này tới lần khác là ta tiểu nha hoàn bản sự của mình. Thực tế là biết cái này thành hoàng không phải bình thường thành hoàng, mang theo tiểu chất tử đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, theo đường khác đi đi vòng dẫn phượng trấn đi. Đại quân áp cảnh, toàn tính phi thường, dẫn phượng trấn khẳng định có thành hoàng gia coi trọng đồ vật. Ta cùng Ngụy Tử Linh nói, vội vàng chỉ huy ngũ quỷ tiếp tục hướng đông trốn. Tiểu chất tử có trong vạn quân lấy địch thượng tướng thủ cấp bản lĩnh, coi như Ngụy Tử Linh là cha ta đều không bảo vệ được ta. Ta nào dám lưu lại, người đây cũng có thể coi là gia. Ngụy Tử Linh vội vàng theo sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừm, có thể tính ra một chút. Dù sao chính là tri thức chỉnh hợp. Ngụy Tử Linh ở tại Dẫn Phượng Trấn. Cái nào biết bên ngoài thời cuộc biến hóa. Phía dưới thành hoàng gia chiêu binh mãi mã. Đã sớm mưu đồ thật lâu rồi. Không có bản sự nào dám đi đánh ngươi Dẫn Phượng Trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên kia thành hoàng gia tựa hồ cũng phát hiện chúng ta cái này đội người khí tức. Một cái phương trận lặng yên tách rời. Hướng chúng ta đánh tới. Mà ta đã mặc kệ bọn này quỷ tướng. Chính mình trốn ra mười mấy mét bên ngoài. Móa nó. Phát hiện. Đi. Ngụy Tử Linh phản ứng không chậm. Vội vàng chỉ huy cùng ta đào mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào mệnh cái gì ta am hiểu nhất. Vừa rồi liền đứng lên nghĩ úp sấp Giang Hàn trên bờ vai. Bất quá ngũ quỷ tựa hồ cũng phát giác ta cảm thấy các nàng chậm. Cũng bắt đầu bay chạy mau lên. Không thể so với Giang Hàn chậm. Mà lại giống như cũng nghe lời nói. Chỉ cái nào chạy đâu. Rất tiện. Chạy xa. Quay đầu nhìn về phía cái này 200 quỷ phương trận. Ta lại phất tay để bọn hắn ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngụy Tử Linh vừa thấy ta thế nào lại không trốn. Đầu óc nhất thời cũng quá tải. Tiểu tham tướng. Thế nào lại không trốn rồi. Ngụy ca. Có câu nói là giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này thành hoàng gia cho là chúng ta đều chẳng qua là phổ thông lính tôm tướng cua hoặc là bọn lính mất chỉ huy trinh sát. Chỉ là phái tới không cường bộ đội. Bây giờ cách đến xa. Chúng ta tất nhiên muốn quay đầu phản ăn hết bọn hắn. Tích quân. Đều ăn. Một cái khác lưu. Ta nhìn cơ hội này không dễ bỏ qua. Liền để tích quân đi ăn quỷ tướng thăng cấp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngụy Tử Linh lập tức một trận cao hứng. Thế nào thu cái tham tướng. Liền đem mưu kế dùng đến đạo lý rõ ràng. Quá tốt lạc, có ăn lạc, tích quân hai mắt đều phát sáng. Hướng phía phương trận đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong phương trận quỷ tướng đều là ngạc nhiên. Không có nghĩ tới những thứ này quỷ tướng đi mà quay lại. Đều ngưng lại chân. Có thể tích quân tốc độ quả thực rất nhanh. Một chảo một cái, âm binh liền cùng hút thạch đồng dạng. Quỷ tướng cũng là liền níu mang cắn ăn liên tục, rất nhanh liền ăn 10 cái. Hắc mao hống cũng không cam chịu lạc hậu, bổ nhào qua một bàn tay một con. Nó bồi dưỡng được đến chính là chuyên môn vì đối phó quỷ. Đằng đằng sát khí, âm binh nhóm số lượng kịch liệt hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngụy Tử Linh đều nhìn sửng sốt, chính mình kia 10 cái quỷ tướng đi qua đến, người ta đều giết trên trăm, keng keng keng, keng keng keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thành Hoàng bây giờ thu binh, đoán chừng hiện tại là rất buồn bực, giết đối phương trăm thanh âm binh, lúc này mới cảm ứng xuống đến. Chính mình quay đầu ở giữa liền tổn thất ngang nhau số lượng. Nhóm này trinh sát tán binh cũng quá lợi hại một chút đi. Khoảng cách quá xa, Thành Hoàng gia cũng không phát hiện được mang theo mặt nạ quỷ ta. Bằng không hắn khẳng định phải tức giận đến giận sôi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Thành Hoàng gia cũng không phải bình thường tiểu quỷ. Một bên đánh tín hiệu rút lui. Một bên trong lại chiêu xuống cờ xí. Liền có mấy cái phương trận tiến đến gấp rút tiếp viện. Ta mặc dù không có thấy cảnh này. Nhưng thời gian khẳng định không sai biệt lắm đủ đối thủ phản ứng. Liền lập tức hô trở về tích quân. Chính mình tiếp tục trốn lên. Ta cũng có chút sợ tiểu chất tử phản công. Vừa rồi hắn hẳn là phát hiện ta. Chỉ là không có xác định mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngụy Tử Linh hiện tại đều xem cử động của ta. Gặp ta lại trốn. Gia hỏa này không nói hai lời cũng chiêu chính mình hai cái đại tướng đi theo ta trốn. Quả nhiên, chúng ta trốn được một hồi. Đằng sau lại là tiếng giết rung trời. Vô số thành hoàng quỷ cờ ở phía sau dựng thẳng lên. Đuổi theo chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá chúng ta một đám đều là quỷ tướng. Tốc độ không phải những này âm binh có thể so sánh. Rất nhanh liền kéo ra khỏi một đoạn khoảng cách. Ngụy Tử Linh xem như phục ta. Cái này cùng biết trước. Mỗi một bước đều giống như có thiên nhãn đồng dạng. Muốn đánh liền đánh. Muốn trốn liền trốn. Đem đối phương làm cho đều không còn cách nào khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn tất nhiên không biết ta là đang lẩn trốn tiểu chất tử. Hạ tham tướng. Người thật đúng là thần cơ diệu toán. Chúng ta bội phục cực kỳ. Bên cạnh nam quỷ tướng chắp tay khen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúc mừng đại soái. Chúc mừng đại soái. Này đến hạ tham tướng. Về sau tại dẫn phượng trấn là chân chính đứng vững gót chân. Hạ tham tướng, ngài mấy tay này, thật sự là hay lắm. Nữ trung cấp quỷ tướng vội vàng chúc mừng Ngụy Tử Linh. Cũng hướng ta bên này áp sát tới. Vậy cũng không, vì hạ tham tướng, ta mới vừa rồi còn kém chút cùng tả thần kia đau đầu hàng làm. Các ngươi coi là người tài ba tốt mời. Ta mời hạ tham tướng thời điểm. Cùng năm đó Lưu Bị mời ra Cát Lượng không sai biệt lắm khó khăn. Ngụy Tử Linh cười ha hà, đối thu ta làm tham tướng sự tình hiện tại là cảm thấy chính xác vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cái này bất quá điêu trùng tiểu kỹ, không cần phải nói, ta khách khí một phen, muốn chạy trốn lấy mạng, tất nhiên cũng không thể toàn để đối thủ rơi vào một thân tốt. Thành hoàng gia là thông minh, nhưng nào có ta không muốn mạng lợi hại, bỏ được một thân dốc thịt, Diêm Vương đều kéo xuống ngựa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúng ta trốn được âm binh đều nhìn không thấy. Ta đoán cái này thành hoàng cũng không dám xâm nhập đuổi theo. Dù sao cũng sợ chúng mai phục đi, liền nói ra, tốt, Ngụy ca. Kia thành hoàng gia khẳng định không còn dám đuổi theo. Hiện tại ngoặt về dẫn phượng trấn phương hướng đi. Được, nghe ngươi. Ngươi bây giờ chính là ta bên người quân sư. Tham tướng cái gì quân hàm trước hết treo. Trở lại dẫn phượng trấn cũng đừng gọi ta đại soái. Ấn ngươi cách nói. Gọi Ngụy ca. Ngụy Tử Linh hướng phía dẫn phượng trấn phương hướng một chỉ. Đội ngũ liền hướng phía dẫn phượng trấn đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa rồi tham tướng còn không có gì. Hiện tại trực tiếp quân sư. Hai cái trung cấp quỷ tướng đều là không ngừng hâm mộ. Lúc này mới nửa biết công phu lại là thăng quan tiến tước. Bất quá đào mệnh thời điểm mới gặp bản lĩnh thật sự. Hai cái đại tướng mặc dù đố kỵ ghen tị, thế nhưng không có ý kiến gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngụy ca, ta có thể vẫn luôn đem ngài đích thân ca nha. Lúc nào đem ngươi trở thành đại soái rồi, ta lập tức một trận cùng hắn kề vai sát cánh. Ai nha, hiền đệ, đều là ca ca chưa chín kỹ. Tốt. Về sau ta gọi ngươi thiên đệ đi. Ngụy Tử Linh rất là cảm động. Cái này sinh tử tâm đầu ý hợp quan hệ. Đầy đủ hắn đại nghĩa lẫm nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại ca tùy ý điểm đi. Vẫn là gọi nhất thiên tốt. Ta nghe xong. Thiên đế. Ai ra. Cái này liều mạng cách gọi vẫn là quên đi. Một hồi thiên lôi liền nện xuống tới. Trên đường đi ta bảy quẹo tám rẽ. Quả nhiên là không có gặp được thành hoàng gia bộ đội. Ngụy Tử Linh cùng bên người cho ta hù phải là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Này làm sao nói không gặp lại không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thực tế lần này cũng coi là vận khí của ta. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này thành hoàng gia chạy đi đâu rồi? Ngụy ca, cách dẫn Phượng Trấn vẫn còn rất xa a, ta hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không xa, chúng ta ngoặt lộ trình lớn chút. Đoán chừng lại có ba khoảng 40 dặm đi. Ngụy Tử Linh nhìn ta biểu lộ ngưng trọng. Cho là ta tính xảy ra điều gì tới. Kỳ thật đây là ta bản năng. Vận khí ta tương đối nghịch thiên. Chuẩn bị xảy ra chuyện thời điểm. Tất nhiên trước có một trận vận khí tốt thế cục. Ngay sau đó sẽ tới một lần vận rủi thay đổi. Sau đó cùng ta người đều phải tao ương không may. Bằng không ta cũng sẽ không theo Đại Long huyện chạy cái này tai họa quỷ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không tốt. Thành Hoàng khẳng định là theo chân chúng ta cái phương hướng này đi tiếp. Ta thầm kêu không ổn. Tiểu chất tử hiện tại là Thành Hoàng gia một trận này doanh. Hắn khẳng định phải cùng Thành Hoàng gia báo tin nói ta ngay tại cái này trong trận doanh. Thành Hoàng gia gia hỏa này tặc tinh đây. Biết ta muốn về dẫn Phượng Trấn. Đã cảm thấy đi theo ta khẳng định là an toàn nhất. Cho nên liền để tiểu chất tử dẫn đường. Dọc theo đường ta đi theo tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tê, hiền đệ, chuyện này là thật. Ngụy Tử Linh cùng chư vị quỷ tướng đều là hai mặt nhìn nhau. Cho là ta chỉ là ngộ phán. Bằng vào ta đối thành hoàng cùng tiểu chất tử hiểu rõ. Ngộ phán tỷ lệ quá thấp. Đây cơ hồ chính là tất nhiên cục. Tuyệt sẽ không. Ta đã tính ra thành hoàng gia khẳng định là muốn đuổi theo chúng ta không thả. Nhìn chung quanh. Căn bản không có âm binh quá cảnh vết tích. Huống hồ bây giờ binh lực chúng ta quá ít. Quả bất địch chúng. Ngụy ca. Ngươi ngược lại là ngẫm lại. Cái này mấy chục dặm phương viên. Phía trước đường xá trong có hay không nhà ai thủ tướng. Cái kia đại bộ đội trấn thủ. Tốt nhất là cùng ngươi quan hệ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dẫn Phượng Trấn cũng là đại địa phương. Mãnh quỷ nhiều chiếm đi. Gần đây thủ sẽ không ít. Ta chỉ cần đem thành hoàng gia dẫn qua. Nương. Để bọn hắn cùng thành hoàng gia đánh nhau. Chính chúng ta trốn thế là được. Oa, quả thực chính là thần cơ diệu kế. Lại có thể ngăn cản thành hoàng gia quân chính quy. Lại có thể đả kích đối thủ của mình. Cái này gọi cái gì? Ta ngẫm lại. Ngụy Tử Linh nghe xong ta nói. Đâu còn không hiểu độc kế của ta. Lại là vỗ tay lại là không kìm được vui mừng. Cái này hiền đệ thật sự là thông minh đến nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại soái, kia là một hòn đá ném hai chim. Nam đại tướng phản ứng không sai. Trực tiếp kêu lên, nói nhảm, cái này đâu chỉ nhị chim. Ta hiền đệ mưu kế mới một hòn đá ném hai chim. Ba chim bốn chim đều có. Ngụy Tử Linh một chân liền đạp ra nam đại tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là bầy mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm nha. Nữ đại tướng vội vàng bổ túc một câu. Hai mắt tỏa sáng nhìn ta. Đúng, chính là quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ngụy Tử Linh cười ha hà, kích động đại lực vỗ bờ vai của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.